Chung Ly Ô xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. Bên người một nói hắc sắc thân ảnh đã là bắn nhanh ra như điện. Hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng bay đi. Đây là một cái toàn thân đều bao trùm tại áo choàng bên trong hắc y nhân. Căn bản thấy không rõ tướng mạo của hắn. Khi hắn bay ra ngoài thời điểm, giống như là một đoàn màu đen mây mù. Bay nhanh bên trong, khí tức cả người cũng đang điên cuồng tăng cường lấy. Tràn ngập khí tức tà ác hắc ám chi lực. Tựa như giếng phun thông thường tóm phát ra. Chỉ là mấy trăm mét phi hành trong quá trình. Ở trên đỉnh đầu hắn phương, cũng đã ngưng tụ mạng lớn ô vân, che khuất bầu trời vậy hướng phía Hoắc Vũ Hạo bao trùm đi qua. Đúng, người này danh tự tự kêu là Ô Vân. Thánh Linh Giáo cung phụng đường cường giả một trong, cũng không phải Thánh Linh Giáo bát đại trưởng lão. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, tại Thánh Linh Giáo cung phụng đường bên trong cũng là có thể xếp trước vị trí. Hắn vốn là cũng không phải thuần túy tà hồn sư. Chỉ là bởi vì bản thân vũ hồn là hắc thuộc tính bóng tối. Sở dĩ một mực bị người hiểu lầm. Thậm chí bị người trở thành tà hồn sư đuổi giết. Dưới sự giận dữ, hắn đã giết tất cả đuổi giết người của mình. Về sau tìm nơi nương tựa rồi Thánh Linh Giáo. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn đã dùng hành vi của mình chân chính đã trở thành một gã tà hồn sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1208 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 577 trận đầu, giết hết. Thượng, ngày đó đuổi giết thú thần đế thiên thời điểm, sẽ có hắn một cái. Lần đó đuổi giết, đối với Thánh Linh Giáo các cường giả mà nói, có thể cũng coi là ngủ lao thất thương. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là hắn. Hắn và thú thần đế thiên giống nhau, cũng có bóng tối thuộc tính. Ở đuổi giết thú thần trong quá trình, hắn thông qua cảm thụ thú thần khí tức trên thân, cùng với quan sát thú thần đối với bóng tối lực lượng khống chế, đối với bóng tối năng lực có không ít lĩnh ngộ. Lần này trở về sau, chẳng những không có bị thương, ngược lại thật sự có một chút lĩnh ngộ. Hồn lực cấp bậc còn tăng lên cấp 1, chính là đạt đến siêu cấp đấu la tầm thứ. Hạn chế hắn nhiều năm bình cảnh rốt cục xông phá. Cho nên, nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo ở nơi này trận chiến đầu tiên bên trong, mặc đúng đích, tự là một vị siêu cấp đấu la tầm thứ tà hồn sư. Năng lực, bóng tối, che khuất bầu trời màu đen ô vân tịch quyển tới, Hoắc Vũ Hạo thân hình cơ hồ là trong nháy mắt tự bị dìm ngập. Đến phong hào đấu la này cấp độ, lẫn nhau hai bên giao thủ, tự đã không phải là hồn kỵ đối kháng đơn giản như vậy. Khí thế, hồn kỵ, tự nghĩ ra hồn kỵ, khắc chế, đời đã nhân tố đều có thể đưa đến chí quan trọng yếu tác dụng. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó vẫn cũng không có nhúc nhích. Đối thủ mang cho hắn áp lực thật lớn. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút thân thiết. Bởi vì lần trước mang cho hắn áp lực thật lớn, làm hắn tiềm năng bộc phát, chính là thú thần đế thiên A. Tên này tà hồn sư cũng là bóng tối năng lực. Nhưng là Ô Vân mang cho Hoắc Vũ Hạo lực áp bát, cùng đế thiên so sánh với, sai nhưng vẫn là quá xa. Bóng tối sao? Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt cười khẩy. Băng cực chiến thần giáp trước mặt giáp chậm rãi rơi xuống. đem cả người hắn hoàn toàn bao trùm trong đó. Màu xanh đậm vần sáng cũng tùy theo từ băng cực chiến thần giáp thượng hướng ra phía ngoài buông thả ra. Băng cực chiến thần giáp cũng không phải là khôi giáp, mà là hình người hồn đạo khí. Khống chế hành động của nó cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo thân thể, mà là cái kia cường đại vô cùng tinh thần lực. Ở chế luyện băng cực chiến thần giáp thời điểm, đang là bởi vì suy nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo bản thân ở tinh thần lực phương diện mạnh đại năng lực, cho nên Hiên Tử Văn mới không cố kỵ chút nào đem đối với tinh thần lực nhu cầu tăng lên tới cực hạn. Người bình thường coi như là mặc vào này băng cực chiến thần giáp cũng không thể có thể kiếp thiết. Một khi kiếp thiết, tinh thần lực cũng sẽ bị trong nháy mắt trừ không. Khống chế băng cực chiến thần giáp hoàn toàn thông qua ý niệm. Thân trong bóng đêm, Hoắc Vũ Hạo đã không có thể thấy mọi vật. Cho dù là tinh thần của hắn dò xét cũng phản phất là lâm vào sền sệt nê trong đàm. Vô hình lực áp bách đang từ bốn phương tám hướng dâng tới. Nhưng là tự là lực lượng như vậy, là có thể hạn chế ở hắn sao? Linh hồn chấn bạo. Mỗi chữ rõ ràng. Bốn chữ từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng chậm rãi phun ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng hai bên hơn 2.000 tên cường giả mỗi người tuy nhiên cũng có thể rõ ràng nghe được. Ngay sau đó, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình phản phất bị xúc động như vậy. Cho dù bao phủ Hoắc Vũ Hạo ô vân, cũng tùy theo chợt dâng kịch liệt rung động ở bóng tối thuộc tính trong mây mù bột phát. Thân là người khởi xướng ô vân, chỉ cảm giác mình thâu suốt hồn lực tự hồ gặp được một cổ hết sức kỳ lạ lực lượng. Hồn lực cũng không có bị ảnh hưởng, nhưng hắn khống chế hồn lực tinh thần lực cũng đang kia cổ hủy dị lực lượng trước mặt từng khúc bạo liệt, mà mất đi khống chế mây mù trong nháy mắt hướng về phía trước bay lên. Thế nhưng xuất hiện tương tự với mây hình nấm một loại cảnh tượng kỳ dị. Mà đang ở này mây hình nấm bên trong, một đạo thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, xông vào không trung. Màu xanh đậm vầng sáng lóe lên, chính là Hoắc Vũ Hạo. Thân vào không trung, Hoắc Vũ Hạo người mặc băng cực chiến thần giáp tựa như thần để phủ xuống một loại. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn khóa dưới mặt dấu diêm cho ô vân bên trong ô vân. Chỗ trán, băng cực chiến thần giáp một khối trong suốt tinh thể lặng lẽ hé ra. Ngay sau đó, một đạo tử kim sắc quang hoa trong nháy mắt phục lên ra. Một màn kỳ dị xuất hiện. Khi đạo quang mang mới vừa bắn ra lúc là tử kim sắc, nhưng trên không trung rồi lại dần dần biến ảo thành mân côi kim sắc, làm nó bắn vào trong sương mù dày đặc thời điểm, vừa hủy dị biến thành thuần túy màu vàng. Một đạo quang mang thế nhưng trên không trung trước sau ba lần biến sắc, này là bực nào kỳ dị. Tiếng kêu rên tùy theo vang lên. Màu đen ô vân kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, một đạo màu xanh đậm quang mang đã giống như khai thiên tức địa một loại, hướng kia màu đen ô vân bên trong chém ra. Màu đen ô vân gặp gỡ đến đạo kia kiếm quang, thế nhưng giống như băng tuyết tan rã một loại biến mất, hóa thành vô số màu đen bụi mù, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ô vân thân ảnh lộ liễu đi ra ngoài, mà hắn bây giờ nhưng đang lui về phía sau. Thân hình của hắn rõ ràng có chút tán loạn. Ở sau lưng của hắn, một cặp đen nhánh cánh, đó cũng không phải là cái gì phi hành hồn đạo khí, mà là cái kia võ hồn mang cho hắn cánh. Hắc ám ô nha, đây chính là hắn võ hồn. một loại 10 phần hiếm thấy, bóng tối thuộc tính cường đại võ hồn. Sau lưng cánh phản phất có linh tính một loại. Thành từng mảnh vũ mao bắn ra từng đạo màu đen xạ tuyến. Khi hắn trước người đang vào thành một cái lưới lớn, cố gắng ngăn cản đạo kia sâu lam sắc quang mang. Đế kiếm văn cực vô song. Sâu lam sắc quang mang hiện lên, lưới không có nghiền nát, nhưng là màu đen lại trở thành màu xanh đậm. Màu xanh đậm kiếm quang cuối, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Trên bầu trời Hoắc Vũ Hạo không thấy, bởi vì hắn phản phất đã thông qua đạo kia kiếm quang biến thành cầu, đi tới Ô Vân trước mặt. Ô Vân thân hình nhìn có chút tán loạn, hiển nhiên là được lúc trước Hoắc Vũ Hạo mệnh vận chi nhãn một kích kia ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Trên người Lưỡng Hoàng, Lưỡng Tử, Năm Đen, chính tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối. Xếp hạng thứ 6 vị màu đen hồn hoàng chợt trở nên to lớn, cả người hắn cũng đột nhiên trở nên hư vô. Thứ 6 hồn kỹ, bóng tối hóa. Ý thức được linh hồn đánh sâu vào ảnh hưởng có chút mơ hồ. Nhưng hắn bản năng còn đang. Bóng tối hóa. Có thể làm cho hắn đem hết thảy vật lý công kích cùng hồn lực công kích trong nháy mắt tước nhược 70%. Kéo dài 5 giây. Mà trong lúc này, hắn bản thân không thể công kích. Ô Vân phải cần là này 5 giây giảm sóc thời gian. Có này 5 giây. Hắn tin tưởng mình có thể nhờ cậy Hoắc Vũ Hạo lúc trước linh hồn đánh sâu vào ảnh hưởng. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo nhưng không có ở trước tiên công kích hắn, mà là trong miệng vừa phun ra một chữ. Nổ tung. Trên trán, mệnh vận chi nhãn tia sáng chợt lóe. Ngay sau đó, chỉ thấy Ô Vân toàn thân kịch chấn. Mới vừa tiến vào bóng tối hóa thân thể thế nhưng ở kỳ dị tinh thần trong lúc nổ tung một lần nữa biến trở về bình thường. Không chỉ có như thế, từ trên người hắn lại vẫn bị tạc đi ra ngoài một đạo hắc sắc quang ảnh. Đây là, nhìn đến đây coi như là thân là thánh linh giáo chủ Chung Ly Ô cũng là thất kinh. Đây là linh hồn ly thể. Hoắc Vũ Hạo lúc nào vừa sử dụng tinh thần thuộc tính công kích Ô Vân rồi. Hoắc Vũ Hạo tinh thần công kích dĩ nhiên không có lần thứ hai, chỉ là lần đầu tiên linh hồn đánh sâu vào mà thôi. Mệnh vận chi nhãn, linh hồn đánh sâu vào. Uy năng như thế nào là đơn giản như vậy? Không có ở trước tiên hoàn toàn nổ tung kia uy năng. Chính là sợ Ô Vân còn có cái gì đặc biệt cường đại phòng ngự năng lực. Ở người bị thương nặng thời điểm trực tiếp bị dẫn phát ra. Mà vào lúc này nổ tung, không nghi ngờ chút nào, là thời cơ tốt nhất. Ô Vân không phải là hồn đạo sư, trên người hắn không có bất kỳ ngăn cản tinh thần công kích phòng ngự hồn đạo khí. Cho dù tu vi của hắn đã tiến vào đến siêu cấp đấu la tầm thứ, nhưng là hắn đối mặt cũng là tinh thần lực đã tiến vào cực hạn đấu la tầm thứ Hoắc Vũ Hạo a. Ô Vân cả người thân thể thất khống về phía sau bay ngược. Trong khoảnh khắc đó, trên người hắn võ hồn đặc tính thậm chí đều ở biến mất. Mà bị tạc bay ra ngoài hắc sắc quang ảnh thật nhanh muốn tan ra trở về vốn trong cơ thể. Có thể Hoắc Vũ Hạo như thế nào lại cho thêm hắn cơ hội đây? Quang ảnh chợt lóe. Hoắc Vũ Hạo đã hư không tiêu thất. Khi hắn tại hạ một cái chớp mắt lần nữa xuất hiện thời điểm, thân thể vừa vặn ở Ô Vân cùng linh hồn của hắn trong lúc. Cánh tay trái trở tay về phía sau đánh ra, tay phải còn lại là về phía trước một điểm. Một cái kỳ dị toàn qua chợt xuất hiện ở Ô Vân trên linh hồn bên. Kia nguyên bản nhanh chóng bay về phía bản thể linh hồn nhất thời trên không trung ngưng trệ. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Ô Vân thân thể đã là bay ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo một chưởng này nhìn qua cũng không mạnh. Ô Vân dù sao cũng là siêu cấp đấu la. Thân thể cường nhận trình độ muốn vượt qua bình thường kim loại hiếm. Thân thể của hắn bị đánh bay ra 10 thước ngoài. Mặc dù linh hồn bị tạm thời từ trong cơ thể tróc đi ra ngoài, nhưng hắn bản năng còn đang. Một cái lão đảo, miễn cưỡng đứng vững. Hoắc Vũ Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Đối mặt với linh hồn của hắn, trong con ngươi tia sáng chợt lóe, một đạo mân côi kim ánh sáng màu ngất chợt lao ra. Vừa là linh hồn đánh sâu vào. Phốc! Linh hồn trong nháy mắt giải tán, hóa thành vô số nghiền nát vầng sáng. Hướng Ô Vân bản thể dũng mãnh lao tới. Lần này, Hoắc Vũ Hạo nhưng không có nửa ngăn cản. Siêu cấp đấu la linh hồn đã cực kỳ vững chắc, cho dù là hắn dùng linh hồn đánh sâu vào trước sau hai lần trúng mục tiêu, cũng không thể đem này linh hồn hoàn toàn hủy diệt. Nhưng cho dù như thế, Ô Vân linh hồn đã chịu trọng thương. Linh hồn trở về bản thể một sát na, Ô Vân miệng mũi nơi cũng đã là máu tươi cuồn phun. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, trên đầu áo choàng về phía sau chảy xuống, lộ ra một tờ tướng mạo đường đường trước mặt bàn. Trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, nhưng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chẳng qua là hắn lúc này nhưng mang tay chỉ vào Hoắc Vũ Hạo, muốn nói điều gì, nhưng tự hồ vừa không nói ra dường như. Ngay sau đó, ở Ô Vân sau lưng, một cái kỳ dị toàn qua xuất hiện. Cái này toàn qua là màu lam cùng màu vàng đan vào mà thành. Làm kia toàn qua xuất hiện trong nháy mắt, Ô Vân thân thể cũng đã biến thành cùng màu. Oanh! Ô Vân thân thể chợt tạc toái. Trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Cái kia đã tại lúc trước đã bị nổ thành mảnh nhỏ linh hồn. Ở lần này lớn trong lúc nổ tung, lại càng cũng bị trong nháy mắt mất đi. Ngay cả đám điểm dấu vết cũng không có để lại. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, cả quá trình trên thực tế chỉ kéo dài tính thời gian thở thời gian mà thôi. Đại biểu Nhật Nguyệt Đế Quốc xuất chiến vị thứ nhất tà hồn sư, siêu cấp đấu la tầm thứ, Hắc Ám Ô Nha võ hồn kẻ có được, Phong Hào Ô Nha đấu la Ô Vân. Vẫn toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng đứng ở nơi đó, xoay người, đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1209 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 577 trận đầu, giết hết. Trung. Tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả nguyên bản lòng tin tràn đầy Chung Ly Ô cũng là như thế. Lúc trước trong vòng một canh giờ, Chung Ly Ô tiến hành một loạt bố trí, Ô Vân chính là của hắn thứ nhất thủ đoạn. Quốc tử có thể đoán được, trên thực tế Chung Ly Ô cũng có thể đoán được. Hoắc Vũ Hạo nếu dám đứng ra nói muốn một vân, sơn, mười, như vậy, hắn tự nhất định có tương đối nội tình. Hơn nữa Chung Ly Ô đối với Hoắc Vũ Hạo cũng là có nhất định hiểu rõ, biết hắn là cực hạn đấu la. Dưới tình huống như vậy, Chung Ly Ô kế hoạch tự tiến hành 10 phần đầy đủ. Ô Vân ra sân, mục tiêu chỉ có một, đó chính là tiêu hao. Bằng vào hắn bóng tối năng lực cường đại cùng dính tính, làm hết sức tiêu hao Hoắc Vũ Hạo hồn lực, cho người phía sau sáng tạo cơ hội. Chung Ly Ô thậm chí cho phép Ô Vân ở lúc cần thiết nhận thua. Dù sao, bồi dưỡng một vị tà hồn sư phong hào đấu la cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà Ô Vân mới vừa đột phá siêu cấp đấu la, chỉ cần tu vi vững chắc xuống tới, tương lai chính là một cánh tay đắc lực. Mà siêu cấp đấu la sinh tồn năng lực còn mạnh hơn phong hào đấu la hơn. Nguyên bản Chung Ly Ô cho là, này đúng là một cuộc đánh giằng co. Cho dù Hoắc Vũ Hạo bằng vào cực trí chi băng, có thể áp chế Ô Vân. Muốn chiến thắng Ô Vân cũng muốn hao phí nhất định thủ đoạn mới được. Có thể hắn nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Chỉ là mấy lần va chạm dưới, Ô Vân tự chết ở Hoắc Vũ Hạo trong tay. Ngay cả linh hồn cũng bị mẫn diệt rớt. Thậm chí ngay cả võ hồn chân thân cũng không có thể thi triển ra. Hắn còn đang thử dò xét tiến công trong quá trình cũng đã là bị Hoắc Vũ Hạo đánh chết. Hoắc Vũ Hạo thế nhưng đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Ý nghĩ này cơ hồ là ở hai bên tuyệt đại đa số cường giả trong đầu hiện lên. Hồi tưởng lúc trước cả quá trình chiến đấu. Trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo xuất thủ mấy lần cũng không nhiều. Thậm chí nhìn không thấy tới trên người hắn thả ra hồn hoàng. Nhưng là cái kia cường đại linh hồn đánh sâu vào, nhưng cho mọi người để lại khắc sâu ấn tượng. Một vị siêu cấp đấu la. Khi hắn trước sau hai lần linh hồn đánh sâu vào dưới. Thế nhưng hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng đã bị giết chết. Này là bậc nào thực lực a? Mà người sáng suốt còn có thể chú ý tới một điểm, đó chính là cuối cùng Ô Vân bản thể nổ lớn. Kia hiển nhiên là một loại năng lực. Lấy siêu cấp đấu la thân thể. Đứng ở nơi đó để cho một gã bát hoàng hồn đấu la công kiếp. 12 canh giờ đều chưa hẳn có thể bị đánh chết. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc trước nhìn qua cũng không có sử dụng hồn kỹ. Chẳng qua là nhẹ ban một chưởng. Dĩ nhiên cũng làm đem Ô Vân giết hết. Cho dù khi đó Ô Vân không có linh hồn khống chế thân thể. Có thể thân thể của hắn cường độ còn đang. Hồn lực cũng còn đang a. Đây tột cùng là tình huống nào, Hoắc Vũ Hạo sử dụng, đến tột cùng là như thế nào năng lực? Âm dương bổ sung song hồn hạt. Đây chính là đáp án, chỉ có số rất ít người có thể đoán được đáp án. Một chưởng kia đánh vào Ô Vân trên người thời điểm. Hoắc Vũ Hạo chính là đem của mình âm dương bổ sung hồn lực rót vào Ô Vân trong cơ thể. Kia là mất thăng bằng định toàn qua. Đơn giản mà nói, giống như là một cái mô hình nhỏ hồn hạt trực tiếp chui vào Ô Vân trong cơ thể. Mà cái hồn hạt quyền khống chế cũng là thuộc về Hoắc Vũ Hạo. Một cái hồn hạt nổ tung uy năng xuất hiện ở Ô Vân trong cơ thể không chết mới là lạ. Hắn không có linh hồn khống chế hồn lực của mình tiến hành chống đỡ, thân thể cường độ cao tới đâu cũng vô dụng. Mà ở Hoắc Vũ Hạo hồn hạt bên trong, không chỉ là có cực trí chi băng uy năng, còn có tinh thần lực. Cho nên, đã nghiền nát Ô Vân linh hồn. Ở đối mặt cường đại âm dương bổ sung hồn lực nổ tung dưới. Lúc này mới hài cốt không còn. Tinh thần mất đi. Thật là mạnh. Quốc tử trong lòng có chút run rẩy. Khó trách. Khó trách hắn có thể liền mang theo một cái đường vũ đồng tự đuổi giết hai ta chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn tự như chó nhà có tan một loại. Thực lực của hắn thế nhưng đã đạt đến trình độ như vậy sao? Vũ Hạo, ngươi thật là một đời hồn sư thiên tài a. Không hổ là Sử Lai Khắc học viện tương lai người thừa kế. Hoắc Vũ Hạo cường đại, để cho quốc tử vui mừng cũng làm cho tâm tình của nàng lờ mờ. Càng là cường đại Hoắc Vũ Hạo, lại càng có thể có kéo dài trở thành địch nhân của nàng. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo trên không trung nói những lời đó quốc tử cũng đều rõ ràng nhớ được. Nếu như hắn thật cố ý muốn kéo dài quấy rầy Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân lời nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc biện pháp duy nhất. chính là mời ra tử thần đấu la để đối phó hắn. Khi đó, chính là cuộc chiến sinh tử. Cái thứ hai, đang ở mỗi người tâm tình cũng hết sức phức tạp nhìn đứng ở giữa sân tự như chiến thần một loại Hoắc Vũ Hạo. Hắn mở miệng. Đúng vậy, thứ nhất đã chết, đây mới là trận đầu, phía dưới cái thứ hai. Một vân, sơn, mười, này mới vừa vạn vạch trần mở màn. Chung Ly Ô sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Đây chính là đã đột phá siêu cấp đấu la tầm thứ tà hồn sư A. Là muốn bồi dưỡng bao nhiêu năm mới có thể đạt tới. Ở cả thánh linh giáo trung cũng là có thể đứng vào trên cùng 10 cường giả. Cứ như vậy để cho Hoắc Vũ Hạo dễ dàng giết. Ô vân chết oan A. Hắn căn bản không có thể phát huy ra thực lực của mình. Khi hắn còn muốn thử dò xét đối phương thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng đã hạ sát thủ. Đây chính là đối với Hoắc Vũ Hạo chưa quen thuộc, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực bộc phát kinh khủng. Chung Ly Ô chuyển hướng ngồi ở trên ghế quốc tử, thấp giọng nói nguyên soái, cái này Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực mạnh phi thường. Nghĩ muốn đối phó hắn, chúng ta nhất định phải mượn tinh thần phòng ngự hồn đạo khí lực lượng. Mời chư vị cấp 9 hồn đạo sư giúp một việc. Quốc tử nhướng mày. Chung Ly Ô không hổ là thánh linh giáo chủ. Vào lúc này, hắn như cũ có thể gắng giữ tỉnh táo. Tìm được vấn đề chỗ ở. Đúng a. Hiện tại đã là hồn đạo khí thời đại. Nếu như không có hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo linh hồn đánh sâu vào có thể nói thần kỹ. Muốn chiến thắng hắn, khó càng thêm khó. Nhưng là có tinh thần phòng ngự hồn đạo khí đây. Ít nhất khi hắn mấy lần công kích dưới, sẽ không có vấn đề gì. Mà Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cuối cùng là có hạn. Nhưng hắn muốn mặc đúng đích. Cũng là một cuộc một phương. Sơn. Mười so đấu hợp lại. Làm trò nhiều người như vậy, thánh linh giáo sở hữu cường giả quốc tử không thể nói không mượn. Nàng chuyển hướng phía sau các vị hồn đạo sư. Trầm giọng nói vị kia nguyện ý cho mượn tinh thần phòng ngự hồn đạo khí cho giám quân. Sau lưng quốc tử. Cấp 9 hồn đạo sư tổng cộng có 11 vị nhiều. Tất cả đều là Nhật Nguyệt Đế Quốc đỉnh cấp cường giả. Cả Nhật Nguyệt Đế Quốc vượt qua một nửa cấp 9 hồn đạo sư đều ở nơi này. Nhưng là, nghe lời của nàng sau, không có một vị cấp 9 hồn đạo sư lên tiếng. Tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc. Chung Ly Ô ánh mắt run lên. Lúc này thế nhưng không có ai chịu giúp hắn. Trong lòng hắn tức giận có thể nghĩ. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cho thấy không vội. Hắn gấp cái gì? Bên này làm trễ nai thời gian càng nhiều. Hắn khôi phục thì càng nhiều. Điểm này hắn biết Chung Ly Ô tự nhiên cũng biết. Chung Ly Ô cắn chặt hàm răng trầm giọng nói ta mua. Không có thời gian trì hoãn. Vì cái kia cương thi băng hùng vương. Hơn nữa lúc trước quân lệnh trạng. Hắn đã không có đường lui. Chỉ có mua tinh thần phòng ngự hồn đạo khí mới được. Thánh linh giáo kinh doanh nhiều năm như vậy. Có phú khả địch quốc tài phú. Các vị hồn đạo sư rốt cục có chút động tâm. Ở đơn giản bàn bạc sau. Một giới cách bề ngoài tự hiện ra ở Chung Ly Ô trước mặt. 11 vị cấp 9 hồn đạo sư, đồng khí liên chi, giá tiền bề ngoài cũng là nhất trí. Một vật tinh thần phòng ngự loại cấp 9 hồn đạo khí, giá tiền tự nhiên không phải là kim tiền có thể cân nhắc. Đối với cấp 9 hồn đạo sư mà nói, nhất thông dụng, chính là kim loại hiếm. Tổng cộng 10 loại kim loại hiếm. Mỗi một chủng cũng là lấy tấn vì đơn vị. Đổi lấy một vật cấp 9 tinh thần phòng ngự loại hồn đạo khí. Chung Ly Ô lòng đang co quáp. Thánh linh giáo là tiền, nhưng có nửa tiền kim loại hiếm loại vật này cũng là vật tư chiến lược a. Ban đầu, Hoắc Vũ Hạo đã từng gia nhập trôi qua Tịch Thủy Minh, tự đặc biệt là buôn bán kim loại hiếm. Trừ bị thánh linh giáo có, nhưng trước mắt này giá tiền, nhưng bây giờ là quá kinh người. Có thể hắn có thể không đồng ý sao? So sánh với kim loại hiếm mà nói, phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác giá trị cao hơn. Các ngươi chờ. Chung Ly Ô trong lòng phát ra âm lãnh thanh âm. Cắn chặt hàm răng. Đáp ứng các vị cấp 9 hồn đạo sư cháy nhà hôi của yêu cầu. Hắn trước mua một vật tinh thần phòng ngự hồn đạo khí. Bởi vì hắn cũng không biết Hoắc Vũ Hạo ở thủ hạ mình cường giả trước mặt có thể kiên trì bao lâu. Ít mua một vật là một việc trận này thua, rồi hãy nói tiếp theo vật. Cấp 9 hồn đám đạo sư ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng đều cười lên hoa. Nhìn tà hồn sư kinh ngạc, bọn họ luôn luôn cũng là vui mừng thấy kia thành. Hồn đạo sư cũng là hồn sư. Chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không đối với tà hồn sư có bất kỳ ấn tượng tốt. Bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chớ nói chi là những năm này tới nay, thánh linh giáo cùng bọn họ hồn đạo sư ở giữa mâu thuẫn đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Chung Ly Ô thật hận. Bọn họ thánh linh giáo cũng không phải là không có hồn đạo sư. Chỉ bất quá lần này cũng lưu tại Minh Đô bên trong. Một cái cũng không. Nếu không hắn cũng không trở thành như thế trướng chọi đá. Ánh mắt nhìn hướng bên cạnh mình. Chung Ly Ô đem mới vừa mua được tinh thần phòng ngự hồn đạo khí đưa tới. Tiểu Phượng. Hết thảy cẩn thận. Lấy bản thân an toàn làm trọng. Ừ. Đứng ở Chung Ly Ô bên cạnh, chính là hắn tâm yêu nữ nhân, cũng là thánh linh giáo phó giáo chủ, Phượng Lăng. Cái thứ hai, Chung Ly Ô tự phái ra Phượng Lăng. Từ vừa mới bắt đầu, Chung Ly Ô sẽ không nghĩ tới muốn cùng Hoắc Vũ Hạo đánh xong 10 tràng. Theo hắn, Hoắc Vũ Hạo cho dù có nội tình, cũng không còn thực lực kia. Đồng thời, hắn cũng muốn cho mình để đường rút lui. Thánh linh giáo lần này hộ tống đại quân xuất chiến cường giả cũng có mười mấy người nhiều. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là phong hào đấu la trở lên cấp bậc cường giả. Cơ hồ là thánh linh giáo trừ hai vị cực hạn đấu la ở ngoài phần lớn chiến lực. Nhưng là, lúc trước chiến tranh cùng với nhằm vào thú thần đế thiên trận kia đánh bất ngờ bên trong, cũng đã trước sau chết trận không ít người. Nhất là đối với đế thiên trận chiến ấy, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Hiện tại tính toán đâu ra đấy, tà hồn sư cũng chỉ còn lại có 9 người. Hơn nữa còn có 2 cái thương thế rất nặng. Cho nên, có thể xuất thủ từ 7 người. Mà trong 7 người, có thể đạt tới siêu cấp đấu la tu vi. Tính cả Chung Ly Ô mình cũng chỉ có 4 người mà thôi. Tà hồn sư siêu cấp đấu la là cực kỳ khó khăn mới có thể tu luyện tới, bồi dưỡng một cái sao mà khó khăn. Nói như vậy, ngang cấp tà hồn sư khác đối mặt bình thường hồn sư, có khổng lồ ưu thế, thậm chí có thể lấy một đôi nhiều. Nhưng cái này ưu thế theo tu vi tăng lên, ngược lại sẽ từ từ bị tước nhược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1210 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 577 trận đầu, giết hết. Hạ. Thí dụ như, song hoàng tà hồn sư thậm chí có thể bằng vào của mình tà ác hồn kỹ giết hết một mảng lớn bình thường hai hoàng hồn sư. Nhưng là, nếu như đến ngũ hoàng, cái này chênh lệch sẽ có sở thu nhỏ lại. Đến cửu hoàng phong hào đấu la trở lên, tà hồn sư ưu thế mặc dù còn đang, nhưng cũng không phải là như vậy rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo dám can đảm nói lên một phân. Sơn 10. Chung Ly Ô đối với thực lực của hắn phán đoán trực tiếp tự đặt ở siêu cấp đấu la mặt thượng. Tiểu tử này cho dù nửa cuồng vọng, không có siêu cấp đấu la tầm thứ thực lực, hắn cũng không dám nói lên kiêu ngạo như vậy đối kháng phương thức. Cho nên, Chung Ly Ô chỉ tính toán để cho siêu cấp đấu la thực lực tà hồn sư xuất thủ. Phong hào đấu la cấp bậc chính là thượng đi chịu chết sao? Đó cũng không phải là hắn muốn làm. Tà hồn sư bồi dưỡng một cái phong hào đấu la sao mà khó khăn a? Đây chính là trên chiến trường cực kỳ khủng bố giết chóc cơ khí. Vì vậy, cái thứ hai ra sân trực tiếp chính là Phượng Lăng. Phượng Lăng lần này đến đây tà hồn sư trung, tu vi gần với Chung Ly Ô, trực tiếp làm cho nàng ra sân. Chính là Chung Ly Ô lo lắng nữa có cái gì tổn thất. Người nhẹ nhàng đi tới Hoắc Vũ Hạo trước người trăm mét ngoài, Phượng Lăng rơi trên mặt đất. Nàng đồng dạng là một thân trường bào màu đen, nhưng cũng không có dùng áo choàng che kín đầu bộ. Không thể không nói, Phượng Lăng nhìn qua rất đẹp. Bất quá là trung niên nhân bộ dáng, da trắng nõn, có một loại tràn đầy tà dị mùi vị mị lực. Hoắc Vũ Hạo cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thánh linh giáo phó giáo chủ. Ban đầu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Lăng thời điểm, hắn còn sâu nhớ kỹ cầm đi. Từ nơi này vị thánh linh giáo phó giáo chủ trên người truyền đến cường đại lực áp bát. Mà lúc này, lần nữa gặp mặt, nàng cũng đã là đối thủ của hắn. Phượng Lăng có một song kỳ dị trong mắt. Ánh mắt không lớn, nhưng rất có thần thái. Nhất là hai bên nơi khó mắt, có màu đỏ sậm đường vân vẫn dọc theo người đến huyệt thái dương vị trí. Hơn cho nàng tăng thêm mấy phần đẹp đẽ khí chất. Hoắc Vũ Hạo, Phượng Lăng lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng. Ngươi tốt, phó giáo chủ, chúng ta lại gặp mặt. Phượng Lăng lãnh đạm nói ban đầu. Tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh cuộc so tài cái kia đường ngủ, chính là ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo cười nói đúng a. Phó giáo chủ hảo nhãn lực. Rất tốt. Phượng Lăng thanh âm càng thêm lạnh như băng, trên người trường bào màu đen không gió mà bay. Bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn phượng minh thanh từ trên người nàng bộc phát ra. Ngay sau đó, từng vòng hồn hoàng cũng là trong nháy mắt dâng lên. Ba tím, năm đen, một đỏ. Hoàn toàn vượt qua tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối cường đại hồn hoàng tia sáng trong nháy mắt lóng lánh. Không có một người nào, không có một cái nào trăm năm hồn hoàng. Thấp nhất cũng là ngàn năm cấp bậc. Khi nàng này chính cái hồn hoàng xuất hiện thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi. Tốt thực lực cường đại, không hổ là thánh linh giáo phó giáo chủ. Phượng Lăng cụ thể tu vi có bao nhiêu cấp? Hoắc Vũ Hạo không biết. Nhưng từ khí tức của nàng, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ có thể đoán được ít nhất cũng là 96 chừng tầm thứ. Hơn nữa còn là tà hồn sư. Thậm chí có khả năng đạt đến 97 cấp. Vị này thánh linh giáo phó giáo chủ cũng không giống như lúc trước cái kia Ô Vân dễ đối phó như vậy. Hơn nữa, đừng quên, Phượng Lăng trên đầu còn mang theo tinh thần phòng ngự hồn đạo khí. Đối với Hoắc Vũ Hạo các loại linh mâu hồn kỹ đều có được tương đối trình độ tước nhược cùng áp chế tác dụng. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Băng cực chiến thần giáp ở khống chế của hắn. Một lần nữa tỏa sáng xuất kỳ dị quang thải. Phượng lăng trên người xếp hạng vị thứ ba màu tím hồn hoàng chợt hào quang tỏa sáng. Trong nháy mắt, một đôi ám tử sắc cánh đang ở sau lưng nàng giãn ra. Cường thịnh khí thế đã ở trong nháy mắt bộc phát. Tựa như phô thiên cái địa một loại, hướng Hoắc Vũ Hạo dâng đi. Phượng hoàng hai cánh. Đây là cái gì Phượng hoàng? Tại sao cánh chim là màu tím? Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy qua Phượng Lăng xuất thủ. Chỉ bất quá. Khi đó Phượng Lăng cũng không có toàn lực ứng phó. Mà lúc này, vị này Thánh Linh giáo phó giáo chủ không nghi ngờ chút nào là dùng ra khỏi bản thân thực lực chân chính. Cường thế lực áp bách dưới không có bất kỳ hỏa diễm ba động. Đó là bóng tối, hắc ám Phượng Hoàng. Không, không đúng. Không phải là hắc ám Phượng Hoàng. Hắc ám Phượng Hoàng hơi thở hẳn là thuần túy, nhưng tuyệt sẽ không như thế lạnh như băng. Đây là tà Phượng Hoàng. Đúng vậy, Phượng Lăng võ hồn chính là tà Phượng Hoàng, chính nàng Phong Hào cũng chính là tà Phượng Đấu La. Tà Phượng Đấu La, Phượng Lăng. Khổng lồ tà Phượng hai cánh thượng. Nồng đậm hồn lực ba động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chung quanh ánh sáng cũng bắt đầu trở nên lờ mờ. Tự hồ cả thiên không cũng tùy theo biến thành màu xám tro. Cảm giác áp bách mãnh liệt. Làm Hoắc Vũ Hạo đang ở băng cực chiến thần giáp bên trong. Đều có chút hô hấp không khoái cảm giác. Cái này Phượng Lăng thật là mạnh. Nơi xa, Sử Lai Khắc học viện một đám xem địch trận cường giả trung. Ngôn Thiếu Triết khẽ biến sắc. Tà Phượng Hoàng. Tà Phượng Đấu La Phượng Lăng. Dĩ nhiên là nàng. Thì ra nàng cũng gia nhập Thánh Linh giáo. Nghe hắn lẩm bẩm tự nói, bên cạnh nhất thời phóng tới đây bốn đạo không có thiện cảm ánh mắt. Trong đó hai đạo tự nhiên đến từ chính thê tử của hắn, võ hồn hệ phó viện trưởng Thái Mị Nhi. Mà đổi thành ngoài hai đạo thì chính là đến từ võ thần Đấu La Tiên Lâm Nhi. Khụ khụ. Ngôn Thiếu Triết vội vàng ho khan hai tiếng khôi phục bình thường. Phượng Lăng hắn dĩ nhiên biết, nói chuẩn xác đây cũng là hắn lúc tuổi còn trẻ một đoạn nghiệt duyên. Ban đầu mới vừa mới xuất đạo lúc Ngôn Thiếu Triết chính là Sử Lai Khắc học viện một đời thiên tài. Sư Từ Long thần Đấu La Mục Ân. Bản thân thực lực vừa cực kỳ cường đại. Tướng mạo anh tuấn. Võ hồn quang minh Phượng Hoàng. Này từng vòng hào quang để cho hắn trở thành thiên chi kiêu tử. Mà Ngôn Thiếu Triết ở chuyện nam nữ thượng thực tại là có chút phong lưu phóng khoáng. Nếu không cũng sẽ không làm cho sau lại cùng võ thần Đấu La Tiên Lâm Nhi bất hòa. Hắn và Phượng Lăng ở giữa chuyện xưa còn muốn ở Tiên Lâm Nhi lúc trước. Ban đầu, hắn mới vừa mới xuất đạo sau, lại đụng phải Phượng Lăng. Hai người cũng là Phượng Hoàng võ hồn. Mà khi đó Phượng Lăng thực lực còn kém hơn. Bản thân Phượng Hoàng võ hồn trong tà ác thuộc tính còn không có hoàn toàn hiển hiện ra. Phản giống như là bóng tối thuộc tính hắc ám Phượng Hoàng. Quang minh Phượng Hoàng gặp phải hắc ám Phượng Hoàng. Ngôn Thiếu Triết cũng không có bài xích nàng. Bởi vì vì lão sư của mình. Long thần Đấu La Mục Ân không phải cùng Long Hoàng Đấu La Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Giao là bằng hữu tốt nhất sao? Quan ám song Thánh Long thành tựu một đời thần thoại. Cho nên, hắn ở gặp phải Phượng Lăng sau, ngược lại là lớn cảm thấy hứng thú. Nói không chừng, mình và này Phượng Lăng cũng có thể trở thành quan ám song Phượng Hoàng đây. Ngôn Thiếu Triết trẻ tuổi anh tuấn. Thực lực cường đại. Vừa phong lưu phóng khoáng. rất nhanh. Phượng Lăng rồi cùng hắn đi lại với nhau. Giữa hai người quan hệ tiến bộ vô cùng mau. Bất quá, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bọn họ gặp gỡ chỉ có 3 tháng chừng thời gian sau. Một ngày, Phượng Lăng trên người tà ác hơi thở đột nhiên thức tỉnh. Nếu như không phải là Ngôn Thiếu Triết phát hiện mau, Phượng Lăng thậm chí sẽ trực tiếp đưa giết chết thôn phệ. Đây là tà Phượng Hoàng đối với Quang Minh Phượng Hoàng một loại đặc thù cảm ứng. Nói chuẩn xác, nếu như không phải là Ngôn Thiếu Triết cùng Phượng Lăng trong lúc xảy ra cái loại này quan hệ, khi hắn Quang Minh Phượng Hoàng hơi thở dưới sự kích thiết, Phượng Lăng tà Phượng Hoàng vẫn còn không thức tỉnh nhanh như vậy. Kết quả là một cuộc đại chiến. Ngôn Thiếu Triết bằng vào thực lực cường đại vẫn còn là áp chế Phượng Lăng. Nhưng là hắn đúng là vẫn còn mềm lòng. Dù sao, nhất dạ phu thê bách nhật ân sao, Phượng Lăng coi như là hắn một nữ nhân đầu tiên. Mềm lòng dưới, hắn vẫn còn là để cho chạy Phượng Lăng, mình cũng rồi rời đi. Từ đó về sau, hắn tự không còn có gặp qua Phượng Lăng. Chẳng qua là sau lại mơ hồ nghe được có liên quan tin tức của nàng. Nàng cũng thành tựu phong hào đấu la, nhưng lại tung tích. Vì chuyện này, Long Thần đấu la Mục Ân còn hung hăng trách phạt hắn. Tà Phượng Hoàng Thiên Phú chính là tà hồn sư bên trong cao cấp nhất Thiên Phú một trong. Để cho chạy Phượng Lăng cũng là ý nghĩa để cho chạy một cái đại ma đầu a. Tương lai không biết bao nhiêu người muốn tao ơn. Mục Ân ban đầu tự phạm quá sai lầm như vậy, tự nhiên không muốn nhìn đệ tử cũng là như thế. Hắn cũng càng sợ Ngôn Thiếu Triết giống như ban đầu bản thân như vậy, rơi vào bể tình không thể tự kềm chế. Kết quả là Ngôn Thiếu Triết bị cả thảy cấm túc 3 năm thời gian. Ở Sử Lai Khắc Học Viện khổ tu, chính là kia 3 năm bế quan, mới xác định hắn sau lại trở thành võ hồn hệ viện trưởng thực lực. Lúc quá cảnh dời, ở trên chiến trường, Ngôn Thiếu Triết lại một lần thấy Phượng Lăng. Cảm giác như vậy, chỉ có hắn trong lòng mình mới hiểu được. Phượng Lăng nhưng giống như là đã hoàn toàn đem hắn quên mất. Nhìn cũng không hướng hắn bên này nhìn lên một cái. Ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Cường thịnh tà Phượng Hoàng hơi thở lại càng giống như giếng phun một loại bột phát. Hoắc Vũ Hạo cùng Phượng Lăng lẫn nhau giằng co, người nào cũng không có đoạt xuất thủ trước. Hoắc Vũ Hạo khí thế nội liễm, Phượng Lăng khí thế phóng ra ngoài, đường kính 1000 mét trong phạm vi thiên địa biến sắc. Ngay cả nơi xa hai bên xem chiến các cường giả cũng đều không thể không thả ra riêng của mình hồn lực phòng ngự bản thân, để tránh bị khí thế của bọn hắn ảnh hưởng đến. Chịu chết đi! Phượng Lăng hừ lạnh một tiếng, thân hình điện thiểm, sau lưng kéo túm ra một chuỗi kỳ dị tàn ảnh. Này tàn ảnh bộ dáng rõ ràng là một con màu tím Phượng Hoàng. Phượng Lăng tay phải trên không trung trong nháy mắt trở nên to lớn, hóa thành một con khổng lồ màu tím chim trảo bộ dáng, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo vào đầu chộp tới. Đơn giản mà trực tiếp công kích, giống như trước không có sử dụng vũ hồn của mình chân thân. Tự hồ lúc trước Ô Vân chết trận dạy dỗ đối với nàng mà nói cái vốn tự không có ý nghĩa gì dường như. Hoắc Vũ Hạo cũng không lui lại hoặc là né tránh. Mũi chân trên mặt đất một điểm, cả người đã mang theo lừng lẫy khí thế hướng Phong Lăng nghênh đón. Đồng dạng là tay phải giơ lên, vung ra. Không trung, một đạo dài đến 100 mét khổng lồ ám kim khủng trảo trong khoảnh khắc tự bao phủ Phượng Lăng thân thể. Ám kim khủng trảo thấy này lóe ra mãnh liệt sáng bóng. Phong duệ khí dường như muốn đem đầy đủ mọi thứ cũng xé rách kinh khủng móng nhọn. Ngay cả Chung Ly Ô cũng không khỏi khẽ biến sắc. Này Hoắc Vũ Hạo, thực lực thế nhưng cường hãn như vậy. Hắn sở thi triển ra ám kim khủng trảo, đã có thể cùng 10 vạn năm tu vi ám kim khủng trảo hùng sánh ngang đi. Phượng Lăng hừ lạnh một tiếng, sau lưng hai cánh chợt vừa thu lại, tay phải cánh gà ngược hướng không trung chộp tới. Lấy tiểu vật lộn đỏ sức lớn, nghênh hướng ám kim khủng trảo. Đinh, giòn minh thanh trung. Liên tiếp kinh khủng bạo tạc tính chất hồn lực tự lấy hai người va chạm trung tâm hướng ra phía ngoài trán phóng ra. Liên tiếp kinh khủng trong tiếng nổ vang, vô số phong dụy hơi thở đem chung quanh lớn khu vực cắt ra từng đạo thật sâu khe rãnh. Hai bên cường giả phải thả ra bản thân mạnh nhất lực phòng ngự để ngăn cản này phong dụy dư âm ba. Hoắc Vũ Hạo trên không trung ngưng trệ bất động. Phong Lăng thân hình cũng là lui về phía sau mấy chục thước. Trên người trường bào màu đen đã bị kia phong duệ hơi thở xé nát. Lộ ra bên trong một thân phản phất dùng màu đen lân phiến chế luyện mà thành nội giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1211 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 578 Nhị Chiến. Phượng Lăng Thượng. Nội giáp bao trùm toàn thân. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo không biết Phượng Lăng năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng cũng không khỏi không thầm khen một tiếng. Tốt vóc người. Này lần đầu tiên va chạm, không thể nghi ngờ là Hoắc Vũ Hạo chiếm cứ thượng phong. Ám kim khủng trảo cường thế uy năng áp chế Phượng Lăng cánh gà. Hai người giống như là rất có ăn ý, dường như cơ hồ đồng thời hướng trên bầu trời phóng người lên. Hóa thành hai đạo quang ảnh trong nháy mắt tự xông vào ngàn thước cao giữa không trung. Bầu trời mới là cường giả đối chiến võ đài. Nếu không trên mặt đất hết thảy cũng sẽ bị bọn họ va chạm dư âm ba xé nát. Hai người cách xa nhau trăm mét, hướng về phía trước bay vụt. Phượng Lăng trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình ba động xuất hiện. Tự chết như vậy chết nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo. Nàng tại trên thân thể thăng đồng thời, bản thân khí thế đã ở nhanh chóng tăng lên. Hoắc Vũ Hạo cũng giống như trước không kém chút nào. Thân thể chung quanh ám lam sắc quang ảnh lóe lên. Càng là trời cao, không khí càng rét lạnh, băng nguyên tố cũng thì càng nhiều. Ở băng cực chiến thần giáp dưới tác dụng, những thứ này băng nguyên tố cũng bị thật nhanh hút vào trong cơ thể hắn, chuyển thành lực lượng của hắn. Kinh khủng hồn lực ba động ở trong không khí lưu chuyển, hai bên đại chiến, hết sức căng thẳng. A! Bén nhọn Phượng Minh Thanh lần nữa vang lên. Giữa không trung, Phượng Lăng lần nữa giãn ra mở của mình hai cánh. Sau lưng, khổng lồ cánh mở ra đồng thời. Bầu trời trong nháy mắt biến thành tử hắc sắc. Cùng lúc đó, một con khổng lồ âm u Phượng Hoàng xuất hiện ở kia tử hắc sắc bên trong. Như ẩn như hiện. Ngôn Thiếu Triết Phượng Hoàng võ hồn là linh động cao ngạo, thánh khiết. Mà Phượng Lăng Phượng Hoàng võ hồn, nhưng âm trầm tà ác. Dường như muốn đem trọn bầu trời đập vụn. Phanh! Phượng Lăng thân thể chung quanh đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị khí bạo, trên người nàng đệ nhất hồn hoàng cũng tùy theo nổ bung. Nguyên bản ở thân thể nàng chung quanh cũng đã 10 phần cường thịnh tà khí nhất thời sổ dĩ lần kế bột phát ra. Nàng hồn kỹ cùng trước kia không giống với lúc trước. Ngôn Thiếu Triết lẩm bẩm tự nhủ. Hắn đã từng cùng Phượng Lăng từng có một đoạn tình cảm. Khi đó Phượng Lăng mặc dù còn không có hiện ở cường đại như vậy, nhưng cũng đã là lục hoàng trở lên cường giả. Mà khi đó Phượng Lăng sở thể hiện ra hồn kỹ, cùng hiện tại có không nhỏ khác biệt. Huyền lão trầm giọng nói, hẳn là tà Phượng Hoàng sau khi giác tỉnh, dẫn phát biến dị. Võ hồn biến dị, hồn kỹ cũng tùy theo biến dị. Tình huống như thế ở Từ Tam Thạch, Bối Bối trên người cũng đã từng xuất hiện quá. Võ hồn biến dị, nói như vậy cũng sẽ đưa đến hồn kỹ biến dị. Ngôn Thiếu Triết trầm giọng nói, Vũ Hạo lần này, sợ rằng quá khinh thường đối thủ. Phượng Lăng cũng đã cường đại như thế, kia Chung Ly Ô chỉ biết mạnh hơn nàng. Húng chi, Vũ Hạo muốn mặc đúng đức, dạ dạ đối thủ a. Huyền lão già nô trên khuôn mặt đột nhiên toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phượng Lăng là rất mạnh. Nhưng là Vũ Hạo cũng không phải là ban đầu Vũ Hạo. Hôm nay, hắn có hướng mọi người chứng minh. Hắn đã là đương thời cường giả. Thiếu Triết bàn về tu vi, lực chiến đấu trên thực tế, hắn cũng đã hoàn toàn siêu việt ngươi. Này Phượng Lăng thực lực mặc dù không sai, nhưng cùng ngươi so sánh với còn có chênh lệch. Ngôn Thiếu Triết thất kinh, hắn không nghĩ tới Huyền lão đối với Hoắc Vũ Hạo đánh giá thế nhưng cao đến trình độ như vậy. Mà cũng đang lúc này, trên bầu trời Hoắc Vũ Hạo cũng xuất hiện biến hóa. Lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, không trung sáng lên một đoàn lam vũ lất phất sáng bóng. Mới vừa lúc mới bắt đầu là màu xanh đậm, nhưng theo hướng ra phía ngoài dọc theo người, màu sắc nhưng từ từ trở thành nhạt, đến trăm thước ngoài tự đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Màu trắng cùng Phượng Lăng thả ra tự hắc sắc tạo thành tiên minh đối lập. Mà kia màu trắng nhưng bắt đầu trôi phóng túng, phân tán, hóa thành vô số bông tuyết trên không trung quay lại kiếp động. Bông tuyết khiết hoàng mỹ, mang theo thánh khiết hơi thở ở phiêu động lên, làm Phượng Lăng tà khí trán phóng, hướng Hoắc Vũ Hạo đấu đá tới được lúc. Bông tuyết kiếp động cũng là dễ dàng đem bọn nó gạt ra.